Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, đen trắng đấu giá. 2/2, cầu đặt mua. Kinh thành là toàn bộ Thanh Quốc tất cả hiền hách người nơi tụ tập. Tại cái khác thành nhỏ, khả năng giá trị bản thân 100 vạn đã là nhân thượng chi nhân, nhưng ở kinh thành, điểm ấy giá trị bản thân liền còn xa mới đủ. Lẫn nhau ở giữa đều là quyền cao chức trọng, kia như thế nào mới có thể phân chia ra càng nhiều địa vị chênh lệch đâu? Quan ở phương diện này phân chia bên trên, kinh thành bên này có thể nói chia nhỏ đến cực hạn. Cái này Quyên Điểu Lâu chỉ là một viên lệnh bài, liền đầy đủ làm đến một đống lớn văn chương. Đang nói nhảm qua hải quản gia về sau, Phương Nguyệt đã xác định, song sanh lệnh, liền là cao cấp vé vào cửa, hiển lộ rõ ràng địa vị tồn tại. Lập tức không khỏi trong lòng thở dài, không biết nên nói những người có tiền này quá nhàn tốt, hay là thật bên trong quyền quá lợi hại, thật sự là thứ đồ gì đều muốn quyền một quyền. Loại sự tình này, chỉ sợ tại phổ thông bách tính trong mắt, là hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình đi. Rốt cuộc rõ ràng tiến vào Quyên Điểu Lâu điều kiện đã như thế hà khắc rồi. Chỉ có người có quyền thế mới có thể tiến nhập. Hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục chia nhỏ, phân ra cao thấp, nhưng Phương Nguyệt minh bạch, càng là tiếp cận đỉnh phong, quyền lợi cùng địa vị chia nhỏ, liền càng phải minh xác. Nếu không loạn quan hệ, thế nhưng là xảy ra đại sự. Tại trấn an qua Du Ti Ti một hồi lâu, tự mình đem nàng đưa về Du gia về sau, tại Du Ti Ti cẩn thận mỗi bước đi chú ý bên trong, Phương Nguyệt làm đến xe ngựa, đi theo hải quản gia trở về thất hoàng phủ. Hắn ngược lại là nghĩ phối Du Ti Ti đi Du gia làm khách, nhưng tảo chiều sự kiện kia phát sinh về sau, hắn hiện tại đi Du gia chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu, đúng là không cần thiết. Trở lại thất hoàng phủ, Phương Nguyệt mượn qua một thanh lợi kiếm, bắt đầu tu luyện, củng cố ngưng băng tâm pháp, lưu băng bộ pháp, không băng kiếm pháp, cái này hạch tâm ba pháp, tăng lên thực lực bản thân, là ngày mai Quyên Điểu Lâu hành trình làm chuẩn bị. Trong luyện võ trường, hàn khí lấy Phương Nguyệt làm trung tâm khuếch tán ra, đông kết sân bãi. Phương Nguyệt tại xương lạnh chi địa bên trên, bước lướt mà đi, động tác chợt nhanh chợt chậm, kiếm pháp phiêu hốt vô ảnh. Nhìn nơi xa quan sát hải quản gia trợn mắt hốc mồm. Dạ đại nhân, thực lực thật là mạnh. Mặc dù đã sớm nghe Thiên Thụy Trì đại nhân đề cập qua, từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn thấy Dạ đại nhân luyện võ tình cảnh, hải quản gia vẫn là bị hù dọa. Cái này thật là nhân cấp võ giả. Loại thực lực này, nếu như có thể vì thất hoàng tử đại nhân sử dụng, dưới trướng liền có thể lại lấp một viên mãnh tướng. Như là đã từ bỏ Du Ti Ti, từ bỏ Du gia, sao không đem kẻ này biến thành của mình? Thất hoàng tử đại nhân đến ngọn nguồn đang suy nghĩ gì? Cũng đừng bởi vì tình yêu nam nữ, bỏ qua loại này mãnh tướng a. Hải quản gia trong lòng âm thầm lo lắng. Độ bước rời đi, hắn nghĩ, đi thuyết phục thất hoàng tử đại nhân. Tại hải quản gia rời đi về sau, luyện võ bên trong Phương Nguyệt, hướng hải quản gia rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó khí tức biến đổi. Nguyên bản đã phi thường khoa trương băng đĩa, lần nữa ra bên ngoài mở rộng, đông kết xa xa đình viện hồ nước, đông kết cục đá mặt đất, kiếm khí quấn quanh thân kiếm, chiêu thức trở nên đại khai đại hợp, khí tức cuồng bạo. Một đêm này, toàn bộ thất hoàng phủ nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên giảm xuống một đoạn. Không ít người hầu trong giấc mộng, bởi vì nhiệt độ giảm xuống mà nhiễm phong hàn, mà kẻ đầu têu thì tại mặt trời mới mọc dâng lên lúc, thu kiếm mà quay về, dậm chân đi ra thất hoàng phủ. Đối sớm đã dừng lại tại cửa ra vào mã phu nói: "Lên đường, đi Thiên Kiêu phủ." "Đúng, kinh thành rất lớn, dù cho chỉ là đi Hồng Bộ một khu vực như vậy Thiên Kiêu phủ, cũng tốn không ít thời gian mới vừa tới." Chờ Phương Nguyệt vén rèm lên thời điểm, liếc mắt liền thấy được trải qua trang phục lộng lẫy, tại cửa ra vào chờ đã lâu Minh, tựa hồ là bởi vì thấy được Phương Nguyệt, Minh nở rộ nụ cười. Dạ đội trưởng, ta liền biết, ngươi sẽ đến. Ngoặc kép chấm chấm, đừng nói nhảm, lên xe, chúng ta đi Quyên Điểu lâu. Minh ngọt ngào mà cười. Được, đường của kinh thành, cực kỳ ổn, rất phẳng, mã phu kỹ thuật cực kỳ tốt, tốc độ không nhanh không chậm. Bởi vậy trong xe ngựa, chưa bao giờ qua điên bà. Hai người bình tĩnh, đối mặt một hồi. Nhắm mắt lại Minh, bỗng nhiên nở nụ cười. Dạ đội trưởng, ngươi không cần như thế nào thái độ đối đãi ta. Đã ngươi tới, vậy đã nói rõ ngươi cần ta. Chúng ta liền là quan hệ hợp tác. Nếu không phải lo lắng một số việc, ta đại khái có thể chờ 2 ngày. Đồng dạng có thể có lệnh bài ra vào Quyên Điểu lâu. Ồ, Minh hơi sững sờ, tựa hồ thật kinh ngạc. Dạ đại nhân, chẳng lẽ còn không biết sự kiện kia? Nếu không làm sao lại nói ra chờ 2 ngày loại lời này? Phương Nguyệt sững sờ, ý thức được nữ nhân này. Lại có nàng biết, mà mình không biết tình báo. Không khỏi trầm giọng nói. Cái gì ý tứ? Nhìn đến dạ đội trưởng thật không biết đâu. Cũng được, ta hảo tâm nói cho ngươi đi. Quyên Điểu lâu hắc điểu đấu giá, là vào hôm nay cử hành, mà đấu giá người trong, liền có, bằng hữu của ngươi, đấu giá hội, Cảnh Nham bọn hắn sẽ bị đấu giá rơi. Phương Nguyệt lập tức sửng sốt, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nói tỉ mỉ, cảm giác được Phương Nguyệt ngữ khí biến hóa. Minh che miệng mà cười, nói cho ngươi tường tình, tự nhiên không có vấn đề, bất quá tương đối, chờ tiến Quyên Điểu lâu, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Song sanh lệnh, không có chủ lệnh người tại Quyên Điểu lâu là cái gì đều không làm được, mà lại ta xuất phát trước, cùng ta tướng công đề cập qua, nếu ta chết tại Quyên Điểu lâu, liền ra tay với Du gia, giết chết Du Ti Ti báo thù cho ta. Nam nhân kia, thế nhưng là đối ta rất si mê đâu. Sẽ làm xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết nha. Phương Nguyệt lạnh lùng nhìn xem nàng. Nữ nhân này, quả nhiên quỷ kế đa đoan. Bất quá muốn hay không tại Quyên Điểu lâu bảo hộ nàng. Phương Nguyệt tự có ý nghĩ. Gặp Phương Nguyệt không phản ứng, mình cũng không để ý. Chỉ cần đem những tin tức này nói ra, cái này nam nhân mình sẽ làm phán đoán. Nàng bắt đầu là Phương Nguyệt giảng giải như nào là hắc điểu đấu giá. Như có chỉ riêng liền sẽ có ảnh, có hắc liền sẽ có trắng. Quyên Điểu lâu là 4 vị hoàng tử xây dựng khổng lồ cơ cấu, cũng không chỉ là thanh lâu đơn giản như vậy. Bên trong bao hàm cơ hồ phần lớn giải trí hạng mục, là một cái hưởng lạc thiên đường. Dùng Phương Nguyệt tới nói, đó chính là cỡ lớn tổng hợp hội sở. Mát xa phục vụ một con rồng, cộng thêm ăn uống cá cược chơi gái cái gì đều có. Nên thoải mái, không nên thoải mái, tất cả đều an bài cho ngươi bên trên. Liền nhìn trong túi ngươi tiền có đủ hay không trả tiền mà thôi. Mà cái gọi là bạch điểu đấu giá, liền là Quyên Điểu lâu bên trong, một loại bên ngoài đấu giá hội. Vật phẩm đấu giá phần lớn là quỷ vật, đan dược, vật liệu, khoáng vật các loại hiếm có đồ vật, mà hắc điểu đấu giá thì là đấu giá những cái kia luật pháp cấm chỉ hàng cấm. Tỉ như nhân dược, vật dơ bẩn, sống quỷ dị, sống nhân loại, căn cứ Minh tình báo, Cảnh Nham cùng Thanh Thần bọn hắn sẽ bị làm nô lệ. Vào hôm nay bán đấu giá ra, thiên hạ dưới chân, buôn bán nhân khẩu, còn có vương pháp hay không? Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Thanh Thần còn tốt, không có cái gì dị thường. Nhưng Cảnh Nham chúng quỷ rùa về sau, là cái từ đầu đến đuôi vảy cá người. Trên mặt còn có mang cá, bị xem như hy hữu chủng loại giá cao bán đấu giá ra. Cũng không phải là không được sự tình, mà Thiên Thụy Trí, nửa cái kiếm linh, nếu không phải có cường đại bối cảnh đè ép, loại này hy hữu người bên trong, vốn là nên loại này hắc ám bán đấu giá mục tiêu. Quyên Điểu lâu, đại hoàng tử chủ đạo xây dựng Quyên Điểu lâu, lại xử lý lấy đen tối như vậy sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.